Không gian trọng sinh, Uyên Thê đừng sằng bậy. Tác giả, Niên Tiểu Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 208. Chương 208 không tính ta sai. Vương Thị ánh mắt từ trên xuống dưới quét Từ Vân Liệt vài lần. Dữ tợn trên mặt đột nhiên có chút dao động. Hướng về phía ngoài cửa chạy đi ra ngoài. Kia Sở Thắng Lợi vừa thấy, cũng không biết nhà mình đàn bà là chúng cái gì ta. Cản cũng chưa ngăn lại, chỉ có thể đi theo bước chân đuổi theo. Vương Thị ra buồng trong, dựa theo ban ngày ký ức vọt tới nhà bếp, cầm bên trong thiết bồn cùng nồi sạn, lập tức bắt đầu không ngừng gõ lên. Nặc đại giọng càng là vang vọng đêm tối. Đều mau đến xem nột. Chúng ta lão Sở ra ra cái không biết xấu hổ sao sao sao sao a. Hơn phân nửa đêm trộm hán tử, còn dám đối trưởng bối động thủ. Thật là có cái dạng nào mẹ sẽ có cái gì đó dạng khuê nữ a. Vương Thị trong tay cầm đồ vật, gõ gõ đánh đánh, trong miệng hùng hùng hổ hổ liền của trách lên. Này trong miệng phun ra tự quá nhanh, cản cũng ngăn không được. Liền tính ngăn cản, nàng nếu là tưởng nói quay đầu lại cũng làm theo sẽ sằng bậy. Trong đêm đen trừ bỏ những cái đó sâu tiếng kêu ở ngoài, bốn phía im ắng. Bởi vậy Vương Thị thanh âm có vẻ phá lệ đột ngột. Tuy nói Sở từ chỗ ở cùng mặt khác nhân ra ly đến xa hơn một chút chút, nhưng mà bốn phía lại cũng là có linh tinh mấy hộ. Trong thôn đại các đại nhân phổ biến đều là thiện miên. Bởi vậy Vương Thị này sắc nhọn thanh âm đủ để khiến cho bọn họ chú ý. Từ Vân Liệt nhìn không thấy Vương Thị đang nói cái gì. Bất quá nhìn đến Sở Từ sắc mặt liền biết không là cái gì lời hay. Đương ra liền đi đem Vương Thị trong tay đồ vật đoạt lại đây. Chỉ là hắn một đại nam nhân, tổng không hảo che lại Vương Thị miệng. Phía trước có thể lục soát ra kia tiền tới, hoàn toàn chính là bởi vì Vương Thị ăn mặc áo khoác, không cần cùng nàng từng có phân tiếp xúc. Trong khoảng thời gian ngắn, Từ Vân Liệt cũng khó tránh khỏi có chút lại lần nữa động giận. Sắc mặt hắc dọa người, nhưng Vương Thị đã không kịp sợ hãi. Rốt cuộc này khởi công không có quay đầu lại mũi tên. Đã đắc tội Từ Vân Liệt, hiện tại nếu là nhận túng, cũng sẽ không có bất luận cái gì chỗ tốt. Ngược lại không bằng hủy hoại hai người kia. Nàng cũng không tin kia bộ đội không quy củ, có thể bạch bạch làm Từ Vân Liệt thông đồng nữ nhân. Quả nhiên chẳng được bao lâu, phụ cận cơ hồ nhân ra trong viện đều sáng lên không quá rõ ràng ánh đèn. Càng có người dẫn theo kia đại hào đèn pin hướng về phía Sở Từ nhà này đi tới. Vương Thị ở cửa nhà nhìn lên thấy người khác ánh đèn, càng là khoe khoang, trong miệng thanh âm cũng càng lúc càng lớn, giọng nói đều sắp kêu phá giống nhau. Sở Từ sắc mặt âm u, sắc ý nồng đậm, trong tay ca ca rung động. Thí chủ bớt giận, Ngộ Trần Tiểu Hòa Thượng ở nàng trong đầu đầu không ngừng khuyên lên. Sở Từ lại là tức giận cực thịnh, bớt giận, loại này ủy khuất ai có thể chịu được. Này nếu là cái bình thường nữ nhân, nghe xong Vương Thị lời này chỉ sợ đều có thể tức giận đến đâm tường. Lại nói tiếp cũng đều quái này Phúc Duyên Lục cùng Tiểu Hòa Thượng quá hố người. Nếu đều có thể làm nàng mượn xác hoàn hồn, chẳng lẽ liền không thể thế nàng tìm cái điều kiện hảo một chút đoạn mệnh quỷ? Một hai phải này phó thân mình không thể sao? Người này chỉ cần không phải ta thân thủ giết, hẳn là liền không tính ta sai, đúng không? Sở Từ đột nhiên ở nhẹ nhàng hỏi một câu. Ngộ Trần Tiểu Hòa Thượng sừng sốt, theo sau vội vàng bắt đầu gõ nổi lên mõ. A-di-đà-phật lên. Sở Từ cười lạnh một tiếng, nhìn dáng vẻ chỉ cần nàng này đôi tay không dính huyết, đã chịu trừng phạt liền sẽ không quá lớn. Một khi đã như vậy, này Vương thị liền không thể để lại. Loại này nữ nhân, tuy không phải cùng hung cực ác, nhưng thật sự làm nàng táo phiền thực. Nếu là tiếp tục làm nàng ở trước mắt đánh hoảng, nàng sợ chính mình nhịn không được muốn đồ thôn xong hết mọi chuyện. Tất cả mọi người đều đừng nghĩ hảo quá. Nàng vốn là không phải người lương thiện. Từ nhỏ sinh hoạt hoàn cảnh cũng vẫn chưa đem nàng bồi dưỡng thành người như vậy. Nếu không phụ thân cũng sẽ không cho nàng đặt tên vì từ. Viện khẩu không một lát liền tới mấy cái còn buồn ngủ người. Mà nơi xa, còn có mấy cái phụ nhân tựa hồ nghe tới rồi trộm hán tử nói như vậy, lúc sau chuyên môn lại đi dẫn. Những người khác xem náo nhiệt, các thôn dân từ trước đến nay chính là như vậy, thích kết bè kết đội cùng nhau xuất hiện, hiện tại cũng không ngoại lệ. Hết chương.